Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, thiên địa dung truyền. Một cái thuế phàm cảnh tu giả, trong công kích vậy mà hàm ẩn thiên địa áo nghĩa, một mình tiêu diệt cửu cực điện tu có cửu mệnh thiên công thiên tài. Cử động như vậy, chấn nhiếp tất cả mọi người. Đặc biệt là một đám thanh niên, sớm đã trợn mắt hốc mồm, Nguyệt Trung Thu cũng rất lạnh nhạt, hắn biết rõ, con đường phía trước gian nguy, chân chính nguy cơ còn chưa chân chính giáng lâm, hung linh mới là đại địch của hắn, nếu như không thể ở đại trận chính thức mở ra trước tiêu diệt đối phương, mọi thứ đều sẽ trở thành hư vô. Suy, hắn vẫy bàn tay lớn một cái. Thần bí bảo dược bị hắn nhiếp trong tay. Bảo dược tới tay, một cỗ cực kỳ bàng bạc sinh mệnh tinh khí hướng hắn vọt tới. Hắn nội tâm tán thưởng, không hổ là đạt đến thánh dược phẩm cấp. Đối tu giả có tẩy tinh phạt tủy, rất nhiều khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lấy tới để cho ta xem. Kim Lân Mã hô to, vô cùng hưng phấn. Hắn mặc dù sinh hoạt tại thiên vực sơn mạch, có một đám lão đầu tử chiếu ứng, từ nhỏ đã ăn không ít kỳ chân dị thảo, nhưng thánh dược lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, biểu hiện trên mặt phức tạp, trong lòng cảm giác khó chịu, thậm chí có người thầm mắng cửu cực điện ăn nhiều chết no, không trước đó tới quấy rối, bằng không cái này châu báu dược khả năng đã bị bọn họ trong đó nhất tộc lấy đi. Mấy tên tuyệt thế cường giả nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu trong tay bảo dược, hữu tâm xuất thủ cướp đoạt, lại nghĩ tới cơ chỉ cùng cơ chướng vết xe đổ. Cái này thanh niên quá thần bí, có trời mới biết hắn cực hạn ở nơi nào, còn có thủ đoạn gì nữa chưa thi triển. Tùy tiện xuất thủ, tùy thời có khả năng rước lấy đại họa. Những cái này tuyệt thế cường giả đều là nhân tinh, làm sao biết ngốc đến trực tiếp xuất thủ. Như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Trung Thu hái hoa rời đi. Ầm ầm, thiên khung long động, lăn lộn sương mù giống như là mãnh liệt chảy xiết hồng thủy. Trên bầu trời quay cuồng, thanh thế dọa người, oanh, một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Sát ý như kế thế sóng biển đồng dạng khí tức cuồn cuộn mà xuống, kém chút đem thiên địa đều dao động vỡ đi ra. Tất cả mọi người thân hình chấn động, cảm nhận được to lớn uy áp. Uy thế như vậy, không chỉ là châm đối Nguyệt Trung Thu đám người, mà là quét sạch toàn bộ thiên vực. Vô số người đang kinh ngạc thốt lên, trong lòng vô cùng sợ hãi, thần hồn run rẩy, có một loại muốn nhịn không được quỳ sát xuống xúc động. Chí tôn đế mạch ở Nguyệt Trung Thu trong đan điền vận chuyển, phát ra thịnh liệt quang mang, chống cự loại này vô hình uy áp. Nguyệt Trung Thu ở đây, hung linh có dám đi ra đánh một trận? Nguyệt Trung Thu nhìn xem trời cao, chấn động trong lòng, không để ý tới đầy trời nhảy đè mà xuống uy thế tuyệt thế. Hắn trực tiếp nghịch thiên mà lên. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, dung không được hắn chậm trễ. Lăn lộn trong sương mù, xuất hiện một tòa đàn tế, trên đó lưu chuyển lên hơi thở hồng hoang, làm cho người run rẩy. Tế đàn to lớn hùng vĩ, vắt ngang ở vô tận trong sương mù, chỉ dò dỉ ra một góc trong đó, trên đó vết máu màu vàng óng lốm đốm, phi thường sáng chói, đồng thời đè ép xuống hình bầu dục vật thể tăng nhanh tốc độ. Có thể đoán được, không cần mấy ngày, hắn liền sẽ triệt để bao phủ thiên vực. Đến lúc đó, tất cả mọi người thành cá trong chậu. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẩn trương, tóc bạc hung linh xuất quỷ nhập thần. Thiên vực to lớn, muốn tìm đối phương nói nghe thì dễ. Vì vậy, hắn lựa chọn loại này kiêu căng nhất cử động, hy vọng có thể dẫn xuất đối phương tiến hành đại chiến. Tất cả mọi người bị áp chế, mấy tận toàn thân sụi lơ, chỉ có Nguyệt Trung Thu Chí Tôn Đế Mạch chống cự uy thế như vậy. Ông, Nguyệt Trung Thu nghịch thiên mà lên, chống lại loại này uy thế tuyệt thế. Một vòng tử kim mặt trời ở sau lưng của hắn chìm nổi, phát ra vô tận chí tôn lực lượng, cuộn tất cả lên, cực điểm sáng chói tử kim quang mang, giống như là từng đạo trường hồng, chiếu rọi thiên khung, đem bầu trời đều tuyển nhiễm thành tử kim sắc. Hắn liền là Nguyệt Trung Thu. Hắn vì sao như thế trương dương, muốn chiến hung linh? Điều đó không có khả năng, ngay cả ta các loại đều không thể ngự không. Vì sao hắn có thể nghịch thiên mà lên? Toàn bộ thiên vực, rất nhiều người đều thấy được bầu trời sáng chói tử kim quang mang. Bọn họ không thể tin được, có người vậy mà có thể cùng uy thế như vậy chống lại. Giờ phút này, bát phương hùng chủ, tứ phương cự phách, một nước thánh hoàng tất cả đều ở uy thế như vậy phía dưới run rẩy. Duy chỉ có một người, kia liền là Nguyệt Trung Thu. Hắn thành vì duy nhất trong thiên địa, đứng ngạo nghễ với thiên tế, tử kim quang mang vạn đạo, đem hắn bảo vệ ở trong đó, có dám đi ra đánh một trận? Nguyệt Trung Thu giống to, hỗn độn lực bành trướng, tiếng gầm truyền xa trăm vạn dặm, không nghĩ tới thật sự có chí tôn đế mạch, đợi ta công thành, tiêu diệt kẻ này, chiếm lấy u ám địa vực. Một tấm tuấn giật khuôn mặt lộ ra nụ cười tà dị. Hắn ngồi xếp bằng trong bóng tối, một đầu tóc bạc sáng đến có thể soi gương, trong bóng đêm đặc biệt bắt mắt. Giờ phút này, hắn nhìn qua hư không bên trong sáng chói thân ảnh, ánh mắt sáng quắc, có kinh khủng trận văn lấp lóe, tựa như có thể phun ra nuốt vào vũ trụ tinh thần. Phi thường đáng sợ, ở hắn chung quanh có một mảnh quang trận, trong đó có hùng hồn sơn mạch, có dâng trào sông lớn, còn có từng tòa đại thành. Giờ phút này, nếu là có những người khác ở đây, tất nhiên sẽ hết sức giật mình. Bởi vì, tòa này quang trận nhìn thật kỹ, lại cùng quan sát toàn bộ thiên vực cảnh tượng giống như đúc. Thanh niên tóc bạc thỉnh thoảng sẽ duỗi ra một chỉ, điểm ở trong đó một chỗ địa vực. Phi thường thần bí, bị người nhìn không thấu. Kinh khủng nhất là u ám mong khu vực, đầy đất thây nằm, ngàn vạn cỗ thi thể đang nằm rối loạn, chồng chất cùng một chỗ, giống như là từng tòa tiểu sơn, từng cái thân thể khô quắt, chân huyết tinh khí hoàn toàn không có. Trong đó, thậm chí có một chút thanh danh cực chấn động thanh niên thiên tài. Bọn họ đã từng tung hoành một phương, có vô địch cùng thế hệ xưng hào. Bây giờ, vậy mà phơi thây nơi đây. Tràng diện nhìn thấy mà giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn, có nhuộm vết máu màu vàng ống tế đàn chậm rãi biến mất ở sương mù bên trong. Thiên địa khôi phục bình tĩnh, chỉ có huyết vũ trận trận, cùng hình bầu dục kia vật thể không ngừng ép xuống. Chẳng lẽ thiên mệnh như thế? Nguyệt Trung Thu trọn vẹn trên không trung đứng thẳng nửa canh giờ. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ cười cười, lướt xuống không trung. Sau đó, Nguyệt Trung Thu đám người lên đường, đồng thời đem thánh cấp bảo dược phân cho Kim Sĩ Đại Bàng, Dịch Thành Phong, Long Bát ba người. Cũng không phải là hắn bất công, mà là ba người đều rất cường đại, thiếu chỉ là một cơ hội. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Hắn chỉ có thể hết sức đề cao người bên người tự vệ cùng năng lực phản kháng. Kim Lân Mã ngấp nghé bảo dược nửa ngày, gặp Nguyệt Trung Thu ngay cả mình cũng không lưu lại một phần. Chỉ có thể coi như thôi. Lúc đầu, Kim Sĩ Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong còn có Long Bát cũng không chịu tiếp nhận. Bất quá, Nguyệt Trung Thu đem hắn biết tất cả cáo chi đám người về sau. Ba người không có nhiều lời, trực tiếp nhận lấy. Không chỉ như thế, Nguyệt Trung Thu còn giúp Long Lục, Long Thất thức tỉnh linh mạch. Việc đã đến nước này, nhiều một phần lực lượng là hơn một phần bảo hộ. Mấy giọt tổ long chi huyết, phân biệt bị Nguyệt Trung Thu đánh vào mấy người thể nội. để bọn hắn chậm rãi luyện hóa. Hiện tại, thiên nữ cùng như lời ngươi nói tóc bạc hung linh là nhân vật mấu chốt. Mà tóc bạc hung linh xuất quỷ nhập thần, ngược lại là thiên nữ dễ tìm một chút. Dịch Thành Phong nuốt mất 1/3 thánh dược về sau. Qua luyện hóa, giờ phút này toàn thân thần hoàn bao phủ, khí thế hùng hồn hết sức. Hắn nhìn xem Nguyệt Trung Thu, nhíu mày nói ra, không sai. Nguyệt Trung Thu gật đầu, thần sắc rất là ngưng trọng, nhưng ngươi cùng cơ tộc không hợp, như thế tiến đến, chỉ sợ. Dịch Thành Phong lo lắng, Nguyệt Trung Thu cùng cơ tộc sự tình, thiên hạ đều biết, đã đến không chết không thôi cục diện, cho nên, tiếp xuống chúng ta mấy người muốn mỗi người đi một ngả. Ta cần các ngươi hỗ trợ, Nguyệt Trung Thu mở miệng, nhìn về phía Kim Sí Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong, các ngươi tìm kiếm một chút đáng tin người, mời bọn họ đến đây cơ tộc hỗ trợ, bằng không thì, dựa vào chúng ta mấy người, liền cơ tộc đại môn còn không thể nào vào được. Nguyệt Trung Thu trầm giọng nói, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mạnh mẽ xông tới cơ tộc. Chỉ sợ liền đại môn còn không thể nào vào được, cũng sẽ bị một bàn tay chụp chết. Chúng ta, Dịch Thành Phong có chút khó khăn. Hắn là luân hồi giả, một người cô đơn, không sai, cái này liên quan vượt tất cả mọi người sinh tử. Chỉ cần các ngươi trần lấy lợi hại quan hệ, ta nghĩ bọn họ sẽ không thờ ơ. Bất quá, tốt nhất đừng trương dương. Một khi thiên nữ thân phận truyền đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguyệt Trung Thu ngữ khí trầm thấp. Ngay sau đó, cáo chi hai người mấy người tên. Tư Đồ Bạt Tụy, Cơ Hành Cuồng, Tiềm Long, lấy hắn chỗ xem, mấy người kia coi như đáng tin. Coi như trong đó có người cùng hắn không hòa thuận, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Nhưng cái này cũng không thể nói rằng mấy người là hiểm ác chi đồ. Đương nhiên, hắn ý tứ không phải để mấy người kia tự mình đến hỗ trợ. Hắn muốn chính là mấy người thế lực sau lưng. Ba đại hoàng tộc, nội tình không thể coi thường. Chắc hẳn liền xem như cơ tộc, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chờ. Kim Sí Đại Bằng điều sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, xuất ra một căn kim quang lượn quanh lông vũ. Đây là gia gia của ta tín vật. Hắn cũng chạy đến thiên vực. Theo hắn nói tới, thiên vực bên ngoài cũng đã xảy ra to lớn biến cố. Nam vực cùng Bắc vực đều phát sinh đại quy mô chiến sự. Nghe nói đã có hoàng triều hủy diệt. Kim Sí Đại Bàng như đao gọt trên khuôn mặt lộ ra ngưng trọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.